Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, chương 2028, thiên tử thủ đoạn. Vài câu ngầm hiểu lẫn nhau trêu chọc rút ngắn khoảng cách song phương. Thiên tử nhiệt tình hỏi Tuân Diễn có hay không ăn cơm. Được đến phủ định sau khi trả lời, lập tức khiến người ta đầu một số thức ăn tới. Tuân Diễn vô cùng cảm kích, nhìn lấy những cái kia đơn giản đến keo kiệt cháo, bánh, lại đúng lúc đó khen vài câu thiên tử tiết kiệm loại hình lời nói. Chịu đựng cuống họng mãnh liệt cảm giác khó chịu, đem một bát lớn mạch cháo uống. Hiu Nhược bao lâu không có về gia hương? Tuân Diễn suy nghĩ kỹ một chút, theo Sơ Bình 6 năm sau khi chiến đấu. Còn có 2 tháng thì 5 năm. 5 năm. Thiên tử nhẹ nhàng nắm chặt lấy ngón tay, như có điều suy nghĩ. Lần trước hồi hương lúc, Tôn Sách tại Dự Châu phổ biến tân chính cũng nên 3-4 năm a. Theo hắn thay Dự Châu thứ sử tính lên, đại khái 3 năm hai bên. Lần kia hồi hương, người cảm giác như thế nào? Thiên tử nằm ở trên bàn, nhìn lấy Tuân Diễn, ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ, biến hóa đại sao? Tuân Diễn minh bạch thiên tử ý tứ, rất nghiêm túc nói, biến hóa lớn, phi thường lớn, lúc đó Tôn Sách cướp thế gia đất đai, Dự Châu thế gia bị hắn tàn phá thưa thớt, tiếng oán than dậy đất, nghe nói Viên Công Huy sư xuôi nam, Dự Châu thế gia vân khởi hưởng ứng, Trung Nguyên chấn động, chỉ tiếc trận chiến kia Viên Công thất bại, Tôn Sách lại lừa gạt triều đình. Trách Viên Công lấy giả chiếu chi tội. Tiếp theo Phong Vương, Tôn Sách nhất thời đắc chí, giết hại Dự Châu anh hùng hào kiệt. Ai? Tuân Diễn thở dài một tiếng, lắc đầu, sắc mặt nặng nề. Bệ hạ, Dự Châu thế gia chạy tứ phía, vẫn là có rất nhiều người không thể trốn qua hắn truy sát. Thủ cấp dọc theo quan đạo treo một đường, theo Tuấn Nghi mãi cho đến Đông Hải. Vô cùng thê thảm a, nói đến chỗ thương tâm, Tuân Diễn khóc không thành tiếng, thiên tử cũng thở dài một hơi, lại không nói chuyện, Lưu Diệp nói ra, đã như vậy, cái kia bây giờ Dự Châu sợ là không có bao nhiêu thế gia a. Viên Ký Châu xuôi nam, còn có người hưởng ứng hắn sao? So với năm đó, xác thực không nhiều, Tuân Diễn lau đi nước mắt, thế gia không phải đào vong. Cũng là bị giết, còn lại đối Tôn Sách cũng là giận mà không dám nói gì. Bất quá, chính là bởi vì lần kia giết hại để Duyện Châu thân sĩ thấy rõ Tôn Sách hung tàn. Cho nên bọn họ tuy nhiên cùng Dự Châu chỉ có cách một con sông. Lại không muốn khuất phục tại Tôn Sách. Lần này Viên Ký Châu phụng bệ hạ chiếu thư. Xuôi nam báo thù, Tào Ngang mặc dù muốn tuân chiếu. Do dự không chừng, Duyện Châu thế gia lại khởi nghĩa vũ trang, hưởng ứng Viên Ký Châu. Bây giờ Tào Ngang ngừng binh định đào dưới thành, Duyện Châu sụp đổ sắp đến, chính là nhân tâm có thể dùng dấu hiệu. Tuân Diễn trịnh trọng hướng thiên tử thi lễ, bệ hạ. Đây là đánh bại Tôn Sách, phục hưng Đại Hán cơ hội tốt nhất, cũng có thể là sau cùng cơ hội. Cho nên Kinh Lạc Dương ngay tại sông lớn đối diện, mời bệ hạ chớ mất cơ hội tốt. Thiên tử gật gật đầu, thở dài nói, đúng vậy a, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, chính bởi vì cái này cơ hội khó được, chúng ta càng phải thận trọng, biết rõ này biết đối phương, mới có thể trăm chiến không thua. Tôn Sách thiện chiến, từ khi Sơ Bình 2 năm xuất chiến Tương Dương đến nay, cơ hồ là bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, mỗi một lần đều khiến người ta không thể tưởng tượng, hắn dưới trướng Tướng Lãnh cũng là như thế. Thái sử Từ chiến tại Liêu Đông, Chu Du chiến Vu Giang Nam, Hoàng Trung chiến tại Hán Trung, Lỗ Túc chiến tại Hoàng Nông, cái nào nhất chiến không phải lấy ít thắng nhiều, ngoài dự liệu, liền nói trước mắt, a, Chu Nhiên thủ Cao Đường. Lục Nghị tập kích Trần Lưu, hai cái mới bước lên chiến trận thiếu niên đều có như thế dùng binh chi năng. ngươi nói một chút, đây là một cái dạng gì đối thủ? Tuân Diễn sững sờ một lát, có phần hơi kinh ngạc. Hắn dò xét Thiên Tử một lát, đoán không được Thiên Tử chân thực dụng ý. Đây có phải hay không vỡ ta kế hoạch sao? Bọn họ có càng hảo kế hoạch. Bệ hạ nói rất đúng, có thể so với Kim Ngọc. Tuân Diễn nói ra, thần nguyện vứt bỏ nông cạn ý kiến. Phụng bệ hạ chiếu, xung phong đi đầu, chết không trở tay kịp. Thiên Tử khoát khoát tay, không không. Hưu Nhược, ngươi không nên hiểu lầm. Chấm cũng không ý này. Ngươi chiến pháp rất tốt, chỉ là ngươi có mấy năm không có cùng Tôn Sách giao thủ. Chưa hẳn rõ ràng hắn lúc này thực lực. Chúng ta à, hắn cười khổ lắc đầu. Trước đây không lâu mới vừa ở Hoàng Nông cùng Lỗ Túc giao thủ qua. Nói thật, Hưu Nhược, nếu không phải kinh nghiệm bản thân, quả thực không thể tin được a. Lỗ Túc lấy Hoàng Nông, chỉ dùng nửa ngày, thế nhưng là chúng ta đã vây công Hoàng Nông nhanh 3 tháng. Vẫn là vô kế khả thi, bởi vậy suy luận, Hàm Cốc Quan sợ là không dễ đánh chiếm a. Tuân Diễn nhíu mày, trong lòng bàn tay có chút thấm mồ hôi. Hắn không biết Hoàng Nông chiến sự, nhưng hắn biết toàn môn quan sự tình. Cho tới bây giờ, Lỗ Túc là như thế nào đánh chiếm toàn môn quan, bọn họ cũng chỉ có thể suy đoán, không biết cụ thể đi qua. Nếu như Hàm Cốc Quan, toàn môn quan giống như Hoàng Nông đánh lâu không xong, tiến quân Hà Nam thì không có ý nghĩa gì. Lạc Dương 8 quan đều tại Lỗ Túc các loại người trong tay. Thiên Tử căn bản là không có cách phá vây. Lạc Dương 8 quan vốn là hộ vệ Lạc Dương, bây giờ lại thành vây quanh Lạc Dương lồng giam. Bệ hạ có gì kế sách chung? Lưu Diệp nói ra, Lạc Dương ngay ở chỗ này, chạy không thoát, Dự Châu lại không hiểm có thể thủ. Nếu như Viên Ký Châu cấp tốc đột phá Duyện Châu phòng tuyến, tiến vào Dự Châu, thì Tôn Sách không thể không chiến. Đánh bại Tôn Sách, Lạc Dương dễ như trở bàn tay. Tuân Diễn không nói một lời, nhìn xem Lưu Diệp, lại nhìn xem Thiên Tử. Hắn nghe hiểu Lưu Diệp ý tứ, Thiên Tử căn bản không muốn qua sông. Hắn hy vọng Viên Đàm Hướng ở phía trước, cùng Tôn Sách quyết chiến. Hắn lưu tại Hà Nội, làm bàng quan. Cái này lộ ra là không thể nào. Viên Đàm tuyệt sẽ không đáp ứng. Lấy Thiên Tử thông minh, hắn không có khả năng không rõ ràng điểm này, nhưng vẫn là nói ra. Tự nhiên là còn có hắn an bài. Tuân lệnh quân vì đương đại vương tá, yên ổn quan trung, phụ tá bệ hạ kính như sư trưởng. Ngươi là tuân lệnh quân huynh trưởng, văn võ vẹn toàn, bệ hạ tin tưởng. Người cách danh tướng chỉ thiếu một cái cơ hội. Tuân Diễn khóe miệng co quắp quất, trong lòng hơi động, minh bạch Thiên Tử ý tứ. Thiên Tử đây là muốn lôi kéo hắn, cho hắn kiến công cơ hội. Bệ hạ quá khen, Diễn không dám nhận. Hưu Nhược chớ có khiêm tốn. Thiên Tử sắc mặt thong dong, trên mặt mang cười nhạt ý. Ta biết Lưu Bị cùng Tôn Sách quan hệ rất gần, ngươi chưa hẳn dám tín nhiệm hắn, cho nên ta muốn đối với ngươi đề nghị hơi làm một số sửa đổi. Mặt khác an bài kỵ binh ngươi một chút sức lực. Tuân Diễn trầm ngâm một lát, khom người thi lễ, mời bệ hạ chỉ giáo. Lưu Diệp cùng Thiên Tử trao đổi một ánh mắt, hiểu ý cười một tiếng. Bọn họ đã sớm phân tích qua Tuân Diễn tình huống, tin tưởng Tuân Diễn sẽ không cự tuyệt bọn họ đề nghị. Thì trước mắt mà nói, Ích Châu, Quan Trung đều có hiểm có thể thủ, duy chỉ có Ký Châu không hiểm có thể theo. Nếu như không có thể đánh bại Tôn Sách, Ký Châu thì nguy hiểm, Viên Đàm không có có đường lui, chỉ có thể toàn lực hướng về phía trước. Tuân Diễn thân là Viên Đàm đại tướng, tự nhiên cũng không chịu nhàn cư Hà Nội. Thiên Tử đóng quân Hà Nội, đối Hà Nam bảo trì áp lực, để Tuân Diễn có thể thoát ra tiến về Duyện Châu trợ trận. Tuy nhiên có lợi dụng Viên Đàm hiềm nghi, thậm chí có đào Viên Đàm góc tường khả năng, Viên Đàm cũng sẽ không cự tuyệt. Tuân Diễn cũng sẽ không cự tuyệt. Thiên tử ngay sau đó thương lượng với Tuân Diễn, sửa đổi kế hoạch, cải biến công kích trọng tâm. Vốn là Lưu Bị hướng đông làm nghi binh, dụ từ Thịnh Thủy sư đông dưới. Tuân Diễn chuẩn bị cường công đất Bồi. Hiện tại thì đổi thành thiên tử vì nghi binh, giả bộ muốn cường công đất Bồi, kiềm chế Từ Thịnh. Tuân Diễn thì xuất bộ đông dưới, tìm kiếm phù hợp địa điểm qua sông, tiến vào Duyện Châu, hiệp trợ Viên Đàm tác chiến. Tuân Diễn không tín nhiệm Lưu Bị, cho nên thiên tử lưu lại Lưu Bị. Khác phái Lữ Bố xuất lĩnh 7.000 Tịnh Lương kỵ binh hiệp trợ Tuân Diễn tác chiến. Nếu như Lưu Bị nguyện ý, cũng có thể lại điều một số U Châu kỵ binh. Kể từ đó, Tuân Diễn binh lực cũng đủ để một mình đảm đương một phía. Thậm chí có thể trở thành gần với Viên Đàm chủ lực biệt bộ. Tuân Diễn hơi chút cân nhắc, liên tiếp nhận đề nghị này, chỉ là vì ổn thỏa lý do, cần hướng Viên Đàm xin chỉ thị. Thiên tử vui vẻ đồng ý, bọn họ thương lượng xong, thiên tử ngay sau đó phái người đi mời Lưu Bị đến nghị sự. Tại Lưu Bị đến trước đó, thiên tử lại cùng Tuân Diễn thương lượng một số chi tiết. Muốn để Lưu Bị đồng ý kế hoạch này, giữa bọn hắn còn cần một số phối hợp. Sau gần nửa canh giờ, Lưu Bị cùng Phùng Kỷ cùng một chỗ chạy đến. Phùng Kỷ cùng Tuân Diễn đã sớm nhận biết, gặp mặt miễn không hàn huyên vài câu, nói xong lời khách sáo. Thiên tử trước hướng Lưu Bị hỏi kế, Lưu Bị khiêm tốn một chút, ngay sau đó đưa ra từ Phùng Kỷ định ra kế sách. Cùng Tuân Diễn kế hoạch cơ bản giống nhau, đều là dùng nghi binh dụ đi Từ Thịnh, cường công đất Bồi qua sông, chiếm trước Lạc Dương. Thiên tử ngay sau đó hướng bọn họ giới thiệu trước đây không lâu chiến sự, nhắc nhở bọn họ không nên đánh giá thấp Tôn Sách bộ hạ chiến lực. So với Tuân Diễn, Lưu Bị cơ hồ không có chút gì do dự thì tiếp nhận thiên tử ý kiến. Hắn còn gia tăng mấy cái thái sử từ chiến tích, trang bị kiểu mới áo giáp, đi qua nghiêm ngặt huấn luyện Giang Đông quân vô luận bộ kỵ cũng không thể suy đoán theo lẽ thường. Chiến lực, thà rằng bảo thủ một số, tập trung binh lực, bảo trì đầy đủ binh lực ưu thế, cũng không thể tùy tiện phân binh. Phùng Kỳ cũng cảm thấy có lý. Hắn mấy năm này mặc dù không có trực tiếp cùng Giang Đông quân giao đấu, nhưng mấy năm trước, hắn phụ tá Viên Hy thời điểm từng cùng Trầm Hữu thái sử từ giao chiến, đối với song phương chiến lực chênh lệch có sâu sắc ấn tượng. Thời gian qua đi mấy năm, Giang Đông quân chiến đấu lực sẽ chỉ mạnh hơn, sẽ không suy yếu. Trước đây không lâu, Đổng Chiêu lấy gấp 3 binh lực ưu thế không thể đánh bại Mãn Sủng vừa điều động Dự Châu binh chính, là chứng cứ rõ ràng. Lấy được chung nhận thức về sau, đến đón lấy liền tốt nói nhiều. Lưu Bị tiếp nhận thiên tử đề nghị, từ Tuân Diễn xuất bộ đông tiến qua sông, hắn lưu lại hiệp trợ thiên tử chú đóng ở Hà Nội, kiềm chế Lỗ Túc cùng Lữ Phạm, cũng làm tốt qua sông tiến công Hà Nam chuẩn bị. Vì biểu thị thành ý, hắn để Khiên Chiêu, Triệu Vân xuất lĩnh 5.000 kỵ theo Tuân Diễn xuất chiến, mình cùng Trương Phi hiệp trợ thiên tử. Tuân Diễn mừng rỡ, đối thiên tử vô cùng cảm kích, đối Lưu Bị ấn tượng cũng lớn có đổi mới. Có cái này 12.000 tinh nhuệ kỵ binh trợ trận, hắn thực lực đã vượt qua Đổng Chiêu, cơ hội lập công tăng nhiều. Vì biểu thị thành ý, hắn lưu lại Tư Mã Phu, để thiên tử cùng Hà Nội thế gia liên lạc, gom góp lương thực đồ quân nhu. Tuy nhiên từ bỏ đối Hà Nội khống chế có chút đáng tiếc. Có điều hắn cũng bởi vậy vứt bỏ một bao quần áo lòng tham không đáy Lưu Bị. Được mất khách quan, hắn vẫn là kiếm lời. Thảo luận kết thúc, Tuân Diễn trước chạy về đại doanh bố trí. Thiên tử lưu lại Lưu Bị nói chuyện. Hai ngày này Lưu Bị cùng Lữ Bố có nhiều tiếp xúc, lại không có cùng thiên tử gặp mặt, tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. Thiên tử lưu hắn nói chuyện, hắn gãi đúng chỗ ngứa. cầu còn không được, có Lữ thị cha và con gái Tử làm nền phía trước. Thiên Tử lộ ra phá lệ thân thiết, nói chuyện so Tuân Diễn tại lúc dễ dàng nhiều, Ái Khanh dưới trướng nhân tài đông đúc. Trước kia chỉ biết là Trương Phi võ nghệ tinh xảo, Trượng Bát Già Mâu khó gặp đối thủ, không nghĩ tới còn có một cái Triệu Vân, không chỉ có mâu pháp tinh diệu, không thua gì Trương Phi, xạ nghệ thế mà cũng có thể cùng Ôn Hầu tương xứng. Ái Khanh, nếu là trên chiến trường gặp lại bên ngoài đường hẹp, có lẽ chỉ có ngươi có thể đánh với Tôn Sách một trận. Lưu Bị liên tục chắp tay, bệ hạ quá khen, thần không dám nhận, thần ngoi là, có thể đánh với Tôn Sách một trận người chỉ có bệ hạ. Thần nguyện đi theo bệ hạ hai bên, vì bệ hạ ra sức châu ngựa. Thiên Tử cười, đã như vậy, cái kia chấm thì bày Ái Khanh vì tả tướng quân, vì triều đình cánh tay trái, như thế nào? Lưu Bị đại hỉ, quỳ mọp xuống đất, miệng nói vạn tuổi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?